Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, nữ đế chuyển thế. Gặp mặt liền đánh. Ha ha, có lòng tin như vậy à. Mộng Khinh Điệp từ ái nhìn đến hắn, chúng ta không nói trước cái này. Mẫu thân dẫn ngươi đi nhận thức một cái bạn mới đi. Cái gì bạn mới? Dạ Khôi nghi ngờ hỏi. Mẫu thân hảo bằng hữu tới rồi. Còn mang theo con gái nàng cùng đi nha. Là cái phi thường làm người yêu thích tiểu nữ hài. Ngươi nhất định sẽ cùng nàng trở thành hảo bằng hữu. Mộng Khinh Điệp cười ha hả nhìn đến hắn. Dạ Khôi hơi ngẩn ra. Tiếp tục bĩu môi một cái nói, không có hứng thú. Không được nha, ngươi muốn cùng mẫu thân cùng nhau tiếp đãi các nàng. Đây là theo lễ phép. Đi thôi, các nàng đã tại trong hậu hoa viên rồi. Mộng Khinh Điệp không nói lời nào dắt tay hắn. Cuối cùng còn bổ sung một câu, còn nữa. Không cho phép khi dễ nàng. Đối với Dạ Khôi những năm gần đây bướng bỉnh, nàng chính là thấu hiểu rất rõ. Cho nên trước tiên cảnh cáo một chút, dù sao đó là mình bạn tốt nhất nữ nhi. Dạ Khôi bất đắc dĩ liếc mắt, mặc cho đối phương dắt mình đi về phía trước. Chỉ chốc lát, liền bị đưa tới trong hậu hoa viên. Mây màu, đây là con ta, Dạ Khôi. Mộng Khinh Điệp mặt tươi cười mở miệng nói, vậy vị chính là mẫu thân bằng hữu Triệu Vân Hà. Ngươi gọi nàng Hà Di đi, bên cạnh vị kia là ngươi Hà Di nữ nhi gọi Mộ Anh Linh. Cùng ngươi cùng lứa nha. Đối diện là một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đều là phụ nữ. Mây màu chính là Dạ Khôi mẫu thân bằng hữu. Cực kỳ đẹp đẽ. Bên cạnh chính là con gái nàng. Cùng Dạ Khôi cùng lứa. Cũng là một đúc từ ngọc tiểu mỹ nữ. Xin chào a, Dạ Khôi. Triệu Vân Hà ôn nhu mở miệng. Nhưng Dạ Khôi chính là không để ý đến nàng. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm con gái nàng Mộ Anh Linh. Mộng Khinh Điệp cau mày nhìn về phía Dạ Khôi nói ra, Tiểu Khôi, tại sao có thể không có lễ phép? Hà Di cùng ngươi chào hỏi đâu? Dạ Khôi vẫn là không lên tiếng. Làm sao? Mộng Khinh Điệp ngồi xổm người xuống nghi hoặc nhìn đến hắn. Đối diện Triệu Vân Hà cũng cảm giác Dạ Khôi có chút kỳ quái. Hắn thật giống như đang nhìn mình chằm chằm nữ nhi nhìn. Đều do con gái mình lớn lên thật xinh đẹp. Tuy rằng còn nhỏ. Chính là đã có một bộ mỹ nhân tuyệt thế bại hoại. Thật là già trẻ thông sát a. Nghĩ đến đây, cúi đầu nhìn về phía Mộ Anh Linh, lại phát hiện nàng cũng chăm chú nhìn Dạ Khôi nhìn. Triệu Vân Hà hơi sững sờ, phảng phất đối với hết thảy đều không hề quan tâm, nữ nhi làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lẽ nào hai cái tiểu gia hỏa này vừa thấy đã yêu? Không thể nào, sớm như vậy quen thuộc. Khục khục. Triệu Vân Hà ho nhẹ mấy tiếng, lại phát hiện nữ nhi hoàn toàn không có phản ứng. Nàng mặt đầy cười khổ hướng về phía Mộng Khinh Điệp nói ra, hai cái tiểu gia hỏa này thật giống như rất yêu thích đối phương đâu. Mộng Khinh Điệp sửng sốt một chút, nhìn về phía Mộ Anh Linh, phát hiện nàng cùng Dạ Khôi một dạng, chăm chú nhìn đối phương nhìn, chậm rãi đứng dậy cười nói, hoàn toàn không để ý tới chúng ta đây. Nếu không sẽ để cho chính bọn hắn tại đây chơi đi. Chúng ta đi căn phòng trò chuyện. Dù sao chúng ta không sai biệt lắm 10 năm không gặp. Triệu Vân Hà xem ra một cái bên cạnh nữ nhi. Sau đó gật đầu một cái nói ra, được rồi. Sẽ để cho chính bọn hắn chơi đi. Anh Linh, Vi Nương cùng Khinh Điệp A-Di đến phòng bên trong đi. Bản thân ngươi tại cái này cùng Dạ Khôi chơi đi. Tiểu Khôi. Ngươi muốn để cho điểm Anh Linh nha. Không muốn khi dễ nàng. Có biết hay không? Ừ, đối với lời của hai người. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh không yên lòng thuận miệng ừ một tiếng. Mộng Khinh Điệp hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chậm rãi ly khai hậu hoa viên. Dạ Khôi lúc này tâm lý phi thường khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được không minh nữ đế khí tức. Ngay tại Mộ Anh Linh trên thân. Mà Mộ Anh Linh lúc này trong lòng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. Không biết vì sao mình biết đối với cái này lần đầu tiên gặp mặt tiểu nam hài ấp ủ địch ý mãnh liệt. Dạ Khôi không ngừng quan sát đối phương. Phát hiện đối phương tướng mạo cùng không minh nữ đế giống vô cùng. Nhất định chính là phiên bản thu nhỏ không minh nữ đế. Lẽ nào nàng và mình một dạng chuyển thế? Nhưng mà không, Minh nữ đế là vạn năm trước bởi vì phong ấn mình hy sinh. Làm sao sẽ hiện tại mới chuyển thế? Quy, ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Khôi chẳng muốn đi nhớ. Trực tiếp mở miệng hỏi. Mộ Anh Linh hơi ngẩn ra. Nhẹ nói, Mộ Anh Linh. Cũng chỉ là Mộ Anh Linh. Không phải là người khác. Dạ Khôi nhíu chặt lông mày nhìn chăm chú đối phương chất vấn nói. Mộ Anh Linh cũng là cau mày. Nghi hoặc hỏi tại sao hỏi như vậy. Hắn là không phải biết rõ cái gì. Bởi vì chính mình trong đầu thường xuyên sẽ xuất hiện một ít không thuộc về mình đoạn ngắn. Kia thật giống như chính là một cái khác trí nhớ của mình một dạng. Nghe thấy đối phương trả lời. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, ta chuẩn bị tấn công. Nói xong bày ra một bộ xúc thế đãi phát bộ dáng. Đem Mộ Anh Linh thấy sửng sốt một chút. Dạ Khôi không xác định đối phương phải hay không là rỗng minh nữ đế chuyển thế. Nhưng mà tiếp theo là hắn có thể đạt được đáp án. Bởi vì chỉ cần giao thủ là hắn có thể thông qua đối phương tiết lộ ra ngoài khí tức phân biệt ra. Được phải hay không là rỗng minh nữ đế. Dù sao hắn thi tổ trong trí nhớ vạn năm trước cùng không minh nữ đế giao thủ qua vô số lần. Có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Vạn tượng thiên dẫn. Dạ Khôi toàn lực phát động luân hồi nhãn. Hắn cũng sẽ không nương tay. Nếu như đối phương thật là không minh nữ đế chuyển thế mà nói. Thực lực tuyệt đối không đơn giản. Mộ Anh Linh đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại lực hút tại lôi kéo mình. Ánh mắt lạnh lẽo thở khẽ một câu. Không gian ngăn cách. Chỉ thấy trước người của nàng không gian bị chắn. Luồng lực hút kia lập tức dừng bước ở trước người. Quả nhiên là ngươi. Dạ Khôi cả người đột nhiên hưng phấn, một dạng khí tức, một dạng chiêu thức. Ha ha ha, hôm nay ta liền muốn báo phong ấn thù. Dạ Khôi đã có thể xác nhận đối phương chính là không minh nữ đế rồi. Hắn phải thừa dịp đến đối phương còn chưa khôi phục như cũ thực lực phía trước đem phanh thây phong. Ấn thù đã báo, lấy nàng bây giờ tuổi tác tối đa hẳn liền cấp, nhưng là mình chính là B cấp. Hiện tại chính là báo thù thời cơ tốt nhất. Cái gì phong ấn thù? Ngươi đang nói gì? Mộ Anh Linh cau mày hỏi. Ha ha, xem ra ký ức còn chưa giác tỉnh đâu. Dạng này càng tốt hơn. Càng thêm dễ dàng. Dạ Khôi khẽ cười một tiếng. Hai chân đạp một cái. Trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Anh Linh trước mặt. Nho nhỏ nắm đấm mang theo đáng sợ uy thế trực tiếp đánh về ngực đối phương. Ngươi! Mộ Anh Linh cặp mắt bùng nổ ra nộ ý, liền vội vàng lợi dụng không gian dị năng suýt nữa tránh ra. Mà đúng lúc này, một cổ cường đại lực bài xích đánh vào trên người nàng. Chỉ nghe oanh một tiếng, Mộ Anh Linh bay ra ngoài, đem bên cạnh vách tường đập ra một cái động. Ta thật nổi giận, cắn răng nghiến lợi âm thanh tại Dạ Khôi sau lưng vang dội. Sau đó Dạ Khôi giống như Mộ Anh Linh một dạng bay ra ngoài. Đồng dạng đem vách tường đập ra một cái động. Ha ha, không hổ là ngươi a, thật mạnh. Dạ Khôi chậm rãi từ trong vách tường đi ra, phủi bụi trên người một cái cười khẽ mở miệng. Dạ Khôi tuy rằng ngoài mặt cười ha ha, nhưng mà tâm lý chính là khiếp sợ dị thường. Nghĩ không ra nàng cư nhiên cũng có B cấp thực lực. Lúc này mới phần lớn a, cùng mình cùng lứa không phải là 6 tuổi sao? Khai quải đi. Bất quá mình giống như cũng là khai quải. Tại sao phải ra tay với ta? Mộ Anh Linh mặt đầy vẻ giận dữ. Cúi đầu nhìn mình nguyên bản trắng tinh không tì vết y phục. Bây giờ trở nên bẩn thỉu. Nộ ý càng thâm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.